Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, vật lý đổi quỷ. 5. Thẩm Xu cũng nhận ra tới Lâm Tiểu Đường, nàng ánh mắt ở Lâm Tiểu Đường trên người đảo qua. Trong lòng sinh nghi, cùng Hà đạo trưởng nói giống nhau. Lâm Tiểu Đường trên người quỷ khí quá nặng, rõ ràng là ác quỷ quấn thân hiện ra, bình thường dưới tình huống. Người bình thường căn bản sống không được 7 ngày, liền sẽ chết ở quỷ thủ, cũng không biết vì sao. Lâm Tiểu Đường thế nhưng không có chết còn chưa tính. Trên người nàng âm khí, cũng ở chậm rãi biến mất, phòng chừng sau lưng có cao nhân tương trợ đi. Cũng coi như nàng mạng lớn, Thẩm Xu nhàn nhạt mà nghĩ, nàng cũng không sợ hãi Lâm Tiểu Đường sau lưng. Cao nhân có thể điều tra ra cái gì? Rốt cuộc Lâm Tiểu Đường bị kia quỷ quấn lên, cũng không phải nàng động tay, lần trước đi Lâm gia tử hôn. Bị Lâm gia người mắng nói là kẻ lừa đảo sao? Thẩm Xu tuy rằng trên mặt thần sắc đạm nhiên, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi có chút giận tái đi, một đám không biết trời cao đất dày. Cuồng vọng đồ đệ, nên làm cho bọn họ đâm một lần tà. Hảo hảo hướng nàng nhận một lần sai, nhưng làm thẩm ra mấy thế hệ đơn truyền phong thủy sư. Thẩm Xu đều có ngạo cốt, làm không ra kia chờ sau lưng hại người. Dùng phong thủy đạo thuật thương tổn người thường sự tình, cho nên nàng chỉ là ở một cái khắp nơi thu thập chưa lập gia đình nữ tử sinh thần bát tự. Tưởng cấp nhà mình nhi tử xứng minh hôn bà cốt đi ngang qua khi. Thuận miệng hỏi một chút bạn trai tiêu thần. Lâm Tiểu Đường sinh thần bát tự là cái gì, làm Lâm gia đại tiểu thư. Lâm Tiểu Đường bề ngoài cùng phúc phận đều không kém. Nàng sinh thần bát tự, tự nhiên muốn so tầm thường nữ tử càng hấp dẫn người. Thẩm Xu thấy kia bà cốt ánh mắt lập lòe. Trong lòng đã chắc chắn, kia bà cốt sẽ đối Lâm Tiểu Đường xuống tay, bất quá. Này lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nghe lén nàng nói chuyện chính là này bà cốt, hướng đi Lâm Tiểu Đường xuống tay. Cũng là này bà cốt liền tính sau lại, kia bà cốt bị phát hiện, đem nàng cung ra tới. Nhưng Lâm gia người cũng không có lập trường chỉ trích nàng, đúng vậy. Nàng xác thật có thể trước tiên liền đem này bà cốt xử lý rớt. Phế đi đối phương tu vi, làm người này không có biện pháp lại hướng Lâm Tiểu Đường ra tay, chính là nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Lâm Tiểu Đường cha mẹ phía trước mới mắng nàng là kẻ lừa đảo. Quay đầu lại muốn cho nàng không oán không hối hận mà đi cứu bọn họ nữ nhi. Này còn không phải là đạo đức bắt cóc sao? Nghĩ như vậy, Thẩm Xu đối với Lâm Tiểu Đường tao ngộ, có thể nói là tương đương yên tâm thoải mái, dù sao. Nàng cũng chỉ là tưởng cấp Lâm gia người một cái giáo huấn thôi, đến nỗi Hà đạo trưởng sẽ cự tuyệt. Lâm phụ Lâm mẫu thỉnh cầu, Lâm Tiểu Đường khả năng sẽ chết, cũng là Thẩm Xu không có dự đoán được, bất quá. Này phòng chừng chính là Lâm Tiểu Đường mệnh đi, nàng mệnh chung chú định sẽ có như vậy một kiếp còn nữa. Dùng nàng mệnh tới cảnh giác một chút những cái đó ngu muội vô tri thế nhân. Cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt hiện giờ Lâm Tiểu Đường sống sót. Thẩm Xu ngoài ý muốn rất nhiều, cũng không có gì mặt khác ý tưởng, nàng là người tu hành. Hẳn là muốn cố thủ bản tâm, không niệm quá vãng, này đó hắn dườm ra việc vặt vãnh, cũng không nên khiến cho nàng lực chú ý, Thẩm Xu ý tưởng. Lâm Tiểu Đường cũng không rõ ràng, nàng chỉ là ở nhìn thấy nữ chủ nam chủ sau. Cảm thấy có chút đau đầu, Thẩm Xu lần này lại đây. Mang theo hai người, một cái là nam chính tiêu thần. Còn có một cái ăn mặc bài thi, tuần nhã vô song ôn hòa thanh niên, Thẩm Xu đảo còn hảo. Nữ chính từ trước đến nay tính cách lãnh đạm cao ngạo. Nhưng nguyên chủ tiền vị hôn phu tiêu thần đã ở dùng chán ghét ánh mắt nhìn nàng, nếu không phải chung quanh còn có những người khác. Tiêu thần sợ không phải sẽ trực tiếp đi tới, làm Lâm Tiểu Đường đừng lại dây dưa hắn, này đó cảm tình tranh cãi. Có thể nói là Lâm Tiểu Đường nhất phiền đồ vật, nàng lấy ra di động. Quyết định sớm một chút giải quyết lần này ủy thác, sớm một chút chạy lấy người, Thẩm đại sư, ngài đã tới, thấy Thẩm Xu đám người lại đây. Sở phụ sở mẫu sớm mà liền chạy tới. Tất cung tất kính mà đem bọn họ hướng trong phòng dẫn, đến nỗi nữ nhi sở tiếu tiếu tìm Lâm Tiểu Đường đám người, sở phụ sở mẫu một chút hảo cảm cũng không có, bọn họ thấy Thẩm Xu sắc mặt không vui. Còn hướng về phía sở tiếu tiếu đã phát một đốn tính tình. Đây là nơi nào tới người? Ta sớm nói cho ngươi, đừng tìm cái gì không đứng đắn người lại đây, miễn cho mạo phạm đại sư. Bọn họ mới không phải cái gì không đứng đắn người. Sở tiếu tiếu vừa nghe sở phụ sở mẫu nói như vậy. Tức giận đến đều phải nhảy dựng lên. Các ngươi mấy ngày nay tìm ba cái kẻ lừa đảo, còn muốn tiếp tục tìm. Các ngươi mời đến cái này Thẩm đại sư, hoa 300 vạn, ta mời đến này hai cái khoa học nghiên cứu viên, chính là một phân tiền cũng chưa hoa. Đối với sở phụ sở mẫu khoảng thời gian trước tạp số tiền lớn tìm kẻ lừa đảo sự tình, sở tiếu tiếu có thể nói là căm thù đến tận xương tùy. Nói chuyện thời điểm đều nhịn không được bóc đoản, ngu xuẩn. Sở phụ sở mẫu thấy nàng chỉ vào Thẩm Xu mắng, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, Thẩm Xu chính là bọn họ hoa số tiền lớn. Cầu thật nhiều người quen mới mời đến phong thủy đại sư. Nếu là đắc tội nàng, nhà bọn họ nhưng tính xong rồi. Bọn họ quay đầu, vội vàng hướng về phía Thẩm Xu đám người lấy lòng nói. Đại sư, chúng ta nữ nhi đầu óc không thanh tỉnh, thỉnh ngài ngàn vạn đừng cùng nàng so đo, không có việc gì. Thẩm Xu đạm nhiên mà lắc lắc đầu thanh. Lãnh nữ tử ánh mắt lược qua Lâm Tiểu Đường đám người. Thần sắc trong bình tĩnh mang theo một tia lãnh ngạo, khiến cho này hai gã cái gọi là khoa học nghiên cứu viên mở rộng tầm mắt đi, nghe nàng nói như vậy, sở phụ sở mẫu sắc mặt mới chuyển biến tốt đẹp một ít, nhưng thật ra sở tiếu tiếu trực tiếp ở bên cạnh cười nhạo một tiếng, thoạt nhìn phi thường không cho là đúng, 300 vạn a. Lâm Tiểu Đường lưu ý tới rồi cái này kim ngài, ánh mắt hơi hơi vừa động, nàng biết nguyên cốt truyện. Nữ chủ vừa ra tay là có thể kiếm cái bồn mãn bát mãn, nhưng nàng thật sự không nghĩ tới, cư nhiên có thể lấy nhiều như vậy, sở ra người trong mộng màu đen bóng người. Qua ước chừng hơn nửa tháng, cũng chưa biện pháp đối sở ra nhân tạo thành thực chất tính thương tổn. Chỉ có thể tai họa một chút chung quanh thực vật, này thuyết minh nó nguy hiểm trình độ cũng không cao, cứ như vậy dễ như trở bàn tay sự tình. Liền có thể đã chịu vô số phú thương truy phủng, cũng khó trách thế giới này huyền học đại sư nhóm, các đều mắt cao hơn đỉnh, Thẩm đại sư. Bên trong thỉnh, sở phụ sở mẫu đã lười đến lại quản sở tiếu tiếu cùng Lâm Tiểu Đường bọn họ thấy. Thẩm Xu tỏ vẻ ra không ngại bộ dáng, bọn họ liền mang theo Thẩm Xu đám người, hướng chính mình trong phòng đi, nếu là nhìn ra cái gì vấn đề nói. Thỉnh ngài nói thẳng, Thẩm Xu nghe vậy, hơi hơi gật đầu, nàng ánh mắt đảo qua sở ra nhà ở. Theo phòng trong nồng đậm âm khí nhìn qua đi, làm nữ chủ. Thẩm Xu sinh ra liền có hiếm thấy âm dương nhãn, có thể thấy thường nhân nhìn không thấy quỷ quái, cũng có thể thấy phòng trong phong thủy, thấy sở trạch phong thủy hỗn loạn. Hắc khí áp đỉnh, Thẩm Xu nhàn nhạt nói, nhà các ngươi xác thật có vấn đề. Hơn nữa âm khí tập trung ở nhà chính, nàng ngón tay nhẹ nhàng một chút. Chỉ hướng về phía sở trạch nhà chính cung phụng một tôn tượng Phật mặt trên. Thứ này có vấn đề, không ra dự kiến nói. Nó hẳn là đồ vàng mã, đồ vàng mã. Chính là đồ vàng mã. Chỉ chính là cổ đại người hạ táng khi, sẽ chôn theo một ít đồ vật trong phòng âm khí. Cơ hồ toàn quay chung quanh tại đây tôn tượng Phật mặt trên. Nó hẳn là bị trộm mộ tặc từ dưới nền đất đào ra. Toàn thân còn mang theo một tia huyết khí, nghe Thẩm Xu nói như vậy. Sở phụ sở mẫu đôi mắt tức khắc liền sáng. Bọn họ hồi tưởng một chút. Xác thật a, cái này tượng Phật, vừa lúc là nửa tháng trước, bị người khác đưa lại đây. Bởi vì là tượng Phật, phía trước sở phụ sở mẫu hoàn toàn không có hoài nghi qua nó. Thậm chí còn đem nó cung lên, hiện tại tính toán. Này tượng Phật đến nhà bọn họ thời gian, cùng bọn họ bắt đầu làm ác mộng thời gian, là đối được vị này Thẩm đại sư, là có nguyên liệu thật a. Hơn nữa. nếu Thẩm Xu có thể tùy tiện nói ra vấn đề ở nơi nào. Thuyết minh nàng có nắm chắc có thể giải quyết Sở gia phiền toái. Nghĩ đến đây, Sở phụ Sở mẫu vô cùng kích động ở bọn họ phía sau. Sở Tiếu Tiếu cũng không cam lòng yếu thế mà đem Lâm Tiểu Đường cùng Lưu Dị Hướng trong phòng. Kéo, các ngươi muốn như thế nào giải quyết nhà của chúng ta sự? Sở Tiếu Tiếu ý có điều chỉ hỏi. Các ngươi diễn đàn tên gọi đến gần khoa học, kia hẳn là dùng cái gì khoa học biện pháp đi, mà không phải đơn thuần dùng đôi mắt tới xem, nàng câu này, đơn thuần dùng đôi mắt xem. Rõ ràng là đang ám phúng Thẩm Xu, khoa học thủ đoạn. Nghe Sở Tiếu Tiếu nói như vậy, vô luận là Sở phụ Sở mẫu, vẫn là Thẩm Xu đám người, trong lòng đều có chút châm chọc nhưng mà, làm cho bọn họ cũng chưa dự đoán được chính là, Lâm Tiểu Đường cư nhiên thật sự gật gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta xác thật có khoa học thủ đoạn, nàng lấy ra di động, mở ra gặp quỷ áp, cũng điều khỏi camera, đem trong phòng cảnh tượng, tất cả đều triển lãm cho Sở Tiếu Tiếu xem, ngươi xem, Lâm Tiểu Đường bình tĩnh mà nói. Camera hắc khí, chính là các ngươi trong miệng cái gọi là âm khí. Chỉ cần dùng màn ảnh nhẹ nhàng đảo qua, các ngươi là có thể thấy nhà ở nội âm khí phân bố, mà ở nàng camera biểu hiện hạ. Sở ra bên trong hắc khí, cũng đồng dạng tất cả đều quấn quanh ở kia tôn tượng Phật trên người, đúng vậy. Âm dương nhãn sắc thật hiếm thấy, trăm năm đều khó ra một cái, chính là, ở nàng áp phía dưới. Cho dù là bình thường nhất người thường, cũng có thể có được cùng loại âm dương nhãn năng lực. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 3 tháng 8 năm 2020 10 giờ 46, 52 đến 2020-08, 03-23 giờ 57 phút 20 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cô Linh Kiêu 100 bình, ăn cá cừu 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.